Chương 1354, song song đột phá. Hạ Nhược Phi đột phá đến luyện khí 9 tầng phía sau, tuy rằng vẫn còn đang tu luyện đại đạo quyết tầng thứ nhất công pháp, thế nhưng đan điền cùng kinh mạch đều xảy ra biến chất, vì lẽ đó tu luyện hiệu suất cũng tăng lên không ít. Từng cái chu thiên vận hành phía sau, bên trong đan điền đều sẽ sinh ra một tia chân khí đến, tốc độ so với ở luyện khí 8 tầng thời điểm nhanh hơn không ít. Tu luyện hiệu suất cao, liền mang ý nghĩa hấp thu linh khí tốc độ cũng đang tăng nhanh. Bất quá nhanh hơn nữa không có khả năng giống trước thời gian sử dụng gian trận kỳ như vậy, một hồi tăng cao đến 70-80 lần, vì lẽ đó linh đổ giới là hoàn toàn có thể chi trì như vậy cường độ tu luyện. Tuy rằng Hạ Nhược Phi linh khí chung quanh đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng trên căn bản đều có thể lập tức bổ sung lại đây, hơn nữa toàn bộ không gian nồng độ linh khí cơ hồ không có cái gì biến hóa rõ ràng. Hạ Thanh gặp không gian nồng độ linh khí khôi phục bình thường, hơn nữa Hạ Nhược Phi tiếp tục tu luyện cũng không có ảnh hưởng gì, lúc này mới yên lòng lại. Hắn hướng về ngồi ở trong đầm nước đất chống tu luyện Hạ Nhược Phi hơi không người, sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời đi nguyên sơ cảnh, tiếp tục đến Sơn Hải cảnh đi giám sát cái kia chút miễn phí lao công nhóm đi làm việc. Hơn 2 giờ sau, Hạ Nhược Phi cảm giác được đan điền đã dồi dào, hắn bây giờ chân khí bất kể là từ tổng sản lượng trên, hay là từ đơn vị số lượng chân khí về chất lượng, đều so với luyện khí 8 tầng muốn tăng lên không ít. Đi qua này hơn 2 giờ tu luyện, Hạ Nhược Phi tu vi cũng triệt để củng cố ở luyện khí 9 tầng. Hắn có một loại tiếp tục tu luyện đi xuống kích động. Tuy rằng bên trong đan điền chân khí đã dồi dào, nhưng tiếp tục tu luyện, như vậy chân khí sẽ còn tiếp tục áp xúc. Trên thực tế quá trình tu luyện chính là không ngừng áp xúc chân khí quá trình, khi chân khí ép rút vào cực hạn, đó chính là đến rồi đột phá bình cảnh. Cái này áp xúc hiệu suất cao thấp, tự nhiên chính là từ công pháp quyết định. Hạ Nhược Phi tu luyện đại đạo quyết là một bộ đỉnh cấp công pháp, vì lẽ đó cho tới nay việc tu luyện của nàng hiệu suất đều vô cùng cao. Tuy rằng hắn đối với trước mắt giới tu luyện hiểu rõ cũng không nhiều, tất cả tin tức đều đến từ chính Liêu Thừa Phong miêu tả, thế nhưng hắn ở chữ nhân ngọc phù truyền thừa bên trong cũng nhận được không ít cái khác công pháp tu luyện, những công pháp này có thể được thu nhận sử dụng tiến vào ngọc phù truyền thừa ở giữa, tự nhiên đều là không sai, nhưng cùng đại đạo quyết so với, như vậy kém rất nhiều. Mặc dù là kỳ diệu thái sơ vấn tâm kinh, so với đại đạo quyết đến, cũng là chênh lệch không ít. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, đại đạo quyết bộ công pháp kia nhất định là tương đương quý giá, nếu như chạy tới giới tu luyện bên trong, nhất định có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu tranh cướp. Hạ Nhược Phi cân nhắc đến Tống Vi còn chờ ở bên ngoài, lấy cuối cùng vẫn là cưỡng chế tiếp tục tu luyện kích động, ở củng cố tu vi phía sau tiểu đỉnh chỉ tu luyện. Làm hắn đứng dậy thời điểm, liền phát hiện Liêu Thừa Phong chính tại chính mình cách đó không xa cung kính đứng xuôi tay. Liêu Thừa Phong nhìn đến Hạ Nhược Phi đứng dậy, lập tức không người nói chúc mừng chủ nhân đột phá tu vi. Hạ Nhược Phi lần này trực tiếp đột phá đến rồi luyện khí 9 tầng, tâm tình cũng là tương đối khá. Hắn cười ha ha nói Thừa Phong, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, nếu là thời gian 1 năm đều không thể đột phá đến luyện khí 8 tầng, ta có thể không ném nổi người này. A Liêu Thừa Phong liền vội vàng nói chủ nhân ngài cho thuộc hạ tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, hơn nữa còn có cả năm thời gian. Nếu như này đều không thể để đột phá tu vi một tầng lời, vậy thuộc hạ cũng thật không có mặt gặp ngài. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói xem ra người tin tâm tư đủ á, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong cố gắng lên là chủ nhân Liêu Thừa Phong không người nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hơi suy nghĩ rời đi không gian, về ra ngoại giới phòng ngủ bên trong. Hắn liếc mắt nhìn trên tủ ở đầu giường đồng hồ điện tử, từ hắn tiến nhập linh đồ không gian đến bây giờ. Ngoại giới thời gian cũng mới đi qua năm xa ưu phu tờ mà thôi. Hạ Nhược Phi đem linh đồ bức tranh một lần nữa thu vào lòng bàn tay bên trong, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn đi tới phòng lớn bên này, trước tiên đem thời gian trận kỳ từ không gian bên trong lấy ra ngoài, bất quá cũng không có lập tức bố trí lên, mà là đặt ở phòng khách trên ghế xà lồng. Sau đó Hạ Nhược Phi mở cửa vừa nhìn, Tống Vi đang ngồi ở dưới mái hiên trên ghế nằm đọc sách. Tống Vi nghe được động tĩnh phía sau lập tức xoay đầu nhìn lại. Nhược Phi ngươi tu luyện xong? Tống Vi cao hứng hỏi, thế nào đột phá sao? Hạ Nhược Phi cố ý lộ ra vẻ đắc ý, nói nhất định a bắt đầu từ bây giờ, bản công tử chính là luyện khí 9 tầng tu sĩ Vi, các ngươi cũng phải nỗ lực nhé, không phải vậy sẽ bị ta càng kéo càng xa. Tống Vi vừa nghe, một hồi đứng lên, Cao hứng no y nói thật sự nhanh như vậy đã đột phá nha, quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu nói kỳ thực cũng không tính nhanh hơn, ngươi biết ta nhưng là có thời gian trận pháp. Cái kia cũng rất nhanh. Tống Vi một mặt sùng bái mà nhìn Hạ Nhược Phi nói, đây chính là luyện khí 9 tầng A. Hạ Nhược Phi hết sức hưởng thụ này loại bị sùng bái cảm giác, hắn cười ha ha, dắt Tống Vi nhu để nói đi thôi chúng ta đi vào tiếp tục tu luyện, tranh thủ giúp ngươi cũng đột phá đến luyện khí 4 tầng. Tống Vi rất sớm đã đạt đến luyện khí 3 tầng đỉnh cao, khi đó Lăng Thanh Tuyết thậm chí đều còn chưa có bắt đầu tu luyện, mà bây giờ Lăng Thanh Tuyết tu vi cũng đã gần như đạt đến luyện khí 3 tầng đỉnh cao, mà Tống Vi nhưng vẫn không có đột phá. Tuy rằng Tống Vi ngoài miệng không nói gì, nhưng Hạ Nhược Phi biết Na Nở Dê trong lòng nhất định cũng sẽ nóng nảy. Lần này Hạ Nhược Phi đột phá đến rồi luyện khí 9 tầng, tu luyện nữa Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, hiệu suất nhất định sẽ càng cao hơn, hơn nữa Tống Vi lấy được chỗ tốt cũng biết càng nhiều. Hai người còn có một buổi chiều thời gian, nếu như thời gian sử dụng gian trận kỳ chế tạo một cái 90 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, chí ít có thể ở bên trong tu luyện chừng 10 ngày. Đào đi nghỉ ngơi ăn cơm uống nước đi về lúc cờ, thời gian còn lại chắc cũng là đầy đủ Tống Vi đột phá luyện khí 3 tầng bình cảnh. Tống Vi một bên bị Hạ Nhược Phi lôi kéo vào phòng, vừa nói Nhược Phi, ngươi vừa đột phá, nhất định phải trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, hơn nữa ngươi không phải nói sau khi đột phá tốt nhất phải mau chóng củng cố tu vi sao, ta tu luyện sự tình không nóng nảy, đừng chậm trễ ngươi củng cố tu vi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói ngốc nha đầu, ta đương nhiên là củng cố tu vi mới có thể đình chỉ tu luyện, a hơn nữa tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh không đồng dạng cũng có thể giúp ta tiến một bước củng cố tu vi sao, cho tới nghỉ ngơi khà khà, ta cảm thấy cho ta hiện tại thổi khẩu khí là có thể giết chết một đầu ngưu, chỗ nào cần nghỉ ngơi a. Tống Vi sửng sốt một chút, lập tức cười khanh khách đứng lên, thổi khẩu khí là có thể giết chết một đầu ngưu, đây không phải là trong truyền thuyết khoác lác sao, ha ha ha. Tống Vi mừng rỡ không đứng lên nổi đến, Hạ Nhược Phi thẹn quá thành giận đưa tay ở Tống Vi eo nhỏ nhắn thịt mềm nơi nhẹ nhàng nạo một hồi, nói lại dám chế nhạo ta xem ra ta phải thực hành gia pháp, không phải vậy phu cương hề phải suy sụp. Tha Tống Vi sợ đến cười khanh khách lẩn đi rất xa, xin khoan dung nói đừng tới đây Nhược Phi. Ta sợ nhất ngứa ta sai rồi còn không được sao. Hạ Nhược Phi cười đều hướng Tống Vi nhào đi qua. Tống Vi vừa muốn vòng quanh ghế sofa tránh ra, nhưng cảm giác được một nguồn sức mạnh vô hình trói buộc chặt chính mình. Là một tên đã đạt đến luyện khí 3 tầng tu sĩ, Tống Vi tự nhiên biết đây là Hạ Nhược Phi dùng tới lực lượng tinh thần, không nhịn được duyên dáng gọi to nói này người tại sao có thể chơi xấu. Hạ Nhược Phi bắt lại Tống Vi. Cười hì hì nói làm sao có thể gọi chơi xấu, đây rõ ràng là ngươi tài nghệ không bằng người A nói, sau đó còn dám hay không chế nhạo ta. Tống Vi vô cùng đáng thương mở to mắt to ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi, nói không dám cũng không dám nữa. Hạ Nhược Phi nhìn đến Tống Vi cái kia quyến rũ mê người bộ dạng, suýt chút nữa nhịn không được sự vọng động của mình, hắn có chút lúng túng khom lưng thuận thế ngồi ở trên ghế xa lồng, nói lần này hãy bỏ qua ngươi nói xong. Hạ Nhược Phi đưa tay cầm lên trên ghế salon thời gian trận kỳ, nói với Tống Vi Vi Vi, chúng ta chuẩn bị chút ăn, làm tốt thừa thế xông lên tu luyện mấy ngày chuẩn bị. Tống Vi tầng tầng gật gật đầu, nói Hạ Nhược Phi nói ngươi chờ một chu tờ ha. Nói xong, hắn đi tới phòng ngủ bên trong, không lâu sau ôm một cái hộp giấy đi ra, bên trong đựng đều là mì ăn liền, áp súc bánh khô, nước suối các loại. Những này tự nhiên là Hạ Nhược Phi từ linh đồ không gian bên trong lấy ra. Tống Vi thấy không khỏi cười nói ngươi làm sao còn trong phòng ngủ phóng nhiều như vậy ăn a, nhà có thừa lương thực tâm không hoảng hốt á. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Sau đó, hắn tiện tay đem hộp giấy đặt ở phòng khách trên sàn nhà, tiếp theo thông thạo đem thời gian trận pháp một lần nữa bố trí kỹ càng. Hạ Nhược Phi nói đi thôi thời gian quý giá, chúng ta nên bắt đầu tu luyện. Hai người tay trong tay đi vào thời gian trận pháp trong phạm vi, ngồi xếp bằng xuống. Lần này hai người rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Hạ Nhược Phi cảm giác được, đột phá tu vi đến luyện khí 9 tầng phía sau, sẽ cùng Tống Vi hợp tu Thái Sơ Vấn Tâm Kinh thì càng thêm muốn gì được nấy. Hơn nữa bởi Hạ Nhược Phi chân khí chất lượng tăng lên, hai người hợp tu thời điểm hiệu suất liền cao hơn, không chỉ Tống Vi tiến bộ rõ ràng, hơn nữa Hạ Nhược Phi cảm giác được tinh thần lực của mình cùng chân khí cũng đều đang chậm chậm tăng trưởng. Thời gian một chút trôi qua. Hai người ở trong trận pháp tu luyện mười mấy tiếng, đều cảm giác được về tinh thần có vẻ hề hoài. Hạ Nhược Phi lúc này mới ra hiệu Tống Vi đình chỉ tu luyện, thời gian rời đi trận pháp bổ sung một chút đồ ăn, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy, bọn họ vẫn duy trì hiệu suất cao tu luyện. Vì tiết kiệm thời gian, Hạ Nhược Phi từ phòng ngủ tìm đến một đệm giường, hai người ở cần muốn lúc nghỉ ngơi, trực tiếp ở thời gian trận pháp bên trong ôm nhau ngủ. Hai người ở trận pháp bên trong tu luyện gần như 9 ngày, Tống Vi rốt cục đột phá. Hạ Nhược Phi cảm giác được Tống Vi đột phá bình cảnh, trong lòng cũng là hơi vui vẻ. Đồng thời hắn cũng trầm giọng nhắc nhở nói Vi Vi không nên phân tâm, tiếp tục tập trung tinh lực vận chuyển thái sơ vấn tâm kinh. Tống Vi không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu. Hạ Nhược Phi đối với thái sơ vấn tâm kinh lý giải cùng với chân khí khống chế, cũng là muốn vượt qua Tống Vi, vì lẽ đó mặc dù là ở Tống Vi đột phá quá trình bên trong, hắn cũng có thể rất tô tờ khống chế chân khí, cùng Tống Vi phối hợp tương đương hoàn mỹ. Rất nhanh Tống Vi đột phá quá trình liền thuận lợi hoàn thành, đan điền của nàng cùng kinh mạch cũng đều được trình độ nhất định cường hóa, chân khí mật độ cũng được tăng lên. Hạ Nhược Phi cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là thuận thế tiếp tục cùng Tống Vi đồng thời tu luyện thái sơ vấn tâm kinh, mãi đến tận Tống Vi tu vi triệt để vững chắc ở luyện khí 4 tầng, hai người lúc này mới thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Ở quá trình tu luyện bên trong vẫn luôn không nói gì Tống Vi, lúc này có vẻ thập phần hưng phấn, Na Nở Dê ôm Hạ Nhược Phi cái cổ, ở Hạ Nhược Phi gò má trên tầng tầng hôn một cái, nói Nhược Phi ta rốt cục cũng đột phá, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói muốn bất nóng vội nha, luyện khí 4 tầng ở luyện khí kỳ tu sĩ ở giữa cũng không tính quá lợi hại, kỳ thực coi như là ta, con đường tu luyện cũng vừa mới bắt đầu. Ửng Tống Vi tầng tầng gật gật đầu. Hai người bước ra thời gian trận pháp, Hạ Nhược Phi tiện tay đem trận kỳ cho thu lại rồi, sau đó đem cái kia đệm giường bắt lại nhét vào trên ghế xà lồng. Tống Vi khịt khịt mũi, khuôn mặt đỏ lên nói Nhược Phi, ta trước tiên đi tắm, bọn họ lúc tu luyện vì tiết kiệm thời gian, nhiều nhất cũng chính là ăn đồ ăn, đi nhà cầu thời điểm sẽ thời gian rời đi trận pháp, thời điểm khác liền ngay cả ngủ đều ở trong trận pháp, vì lẽ đó cũng không đoái hoài tới đi tắm. Tính ra đã dòng dã cửu thiên không có tắm, hơn nữa Tống Vi ở đột phá thời điểm, trong cơ thể còn tống ra không ít tạp chất, trên người bây giờ mùi vị tự nhiên rất nặng, đối với một cái nhã nhặn lịch sự ôn nhuận chi tính mỹ nữ tới nói, đây là tuyệt đối không cách nào nhịn được. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Tống Vi lập tức cũng như chạy trốn rời đi Hạ Nhược Phi gian nhà, xông về Na Nở Dê ở cái gian phòng kia phòng khách. Trong phòng khách cũng có đồng bộ phòng 8, Tống Vi vali còn đang trong phòng khách, cho nên nàng tự nhiên là sẽ không ở Hạ Nhược Phi bên này 8, coi như là trên người mùi vị nặng hơn, chí ít cũng được chạy đến bên kia đi mới được. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Vi chạy trối chết bóng lưng, cười lắc lắc đầu. Sau đó liền bắt đầu trước thu dọn nhà. Tuy rằng ngoại giới thời gian mới đi qua một buổi chiều, nhưng hai người nhưng là chân thật vượt qua 9 ngày, hiện tại trong phòng đã chất không ít phương diện liền hộ, không bình nước khoáng các loại rắc rưởi. Hạ Nhược Phi đem gian nhà thu thập sạch sẽ phía sau, cũng đi phòng tắm vọt vào tắm. Nam nhân rửa ráy so với nữ sinh muốn đơn giản hơn nhiều, Hạ Nhược Phi thay quần áo xong lúc đi ra, Tống Vi gian nhà bên kia vẫn như cũ không động tĩnh gì. Ngược lại hậu viện truyền đến một trận tiếng xe. Hạ Nhược Phi thính lực tốt vô cùng, một hồi liền nghe được đó là Tô Dô Ta Ản Phạt đã trở về. Liền hắn cất bước đi về phía hậu viện. Quả nhiên, Lăng Thanh Tuyết đã ngồi ai ngươi Pháp đã trở về, cũng chính hướng về trung gian cái sân này đi tới. Thanh Tuyết, đào nguyên hội bên kia chuẩn bị thế nào? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Nên không có vấn đề gì, Lăng Thanh Tuyết tự tin no ý nói, ngày mai khai trương lễ mừng. Chúng ta vốn riêng quán cơm bên này tuyệt đối sẽ không như xe bi tổ tờ xích tiếp đó. Lăng Thanh Tuyết đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi Nhược Phi, các ngươi tu luyện được thế nào rồi? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Anh em hiện tại đã là luyện khí 9 tầng, Vi Vi cũng đột phá 1 tầng, đạt đến luyện khí 4 tầng kỳ thực Hạ Nhược Phi đột phá, là khoảng thời gian này tích lũy đầy đặn phát kết quả, hơn nữa hắn chính là dựa vào đại đạo quyết đột phá. Cùng Tống Vi hợp tu chỉ có thể coi là cái lời dẫn. Lăng Thanh Tuyết vừa nghe, không khỏi trợn to hai mắt, nói lúc này mới một buổi chiều thời gian, ta liền lạc hậu nhiều như vậy không được hay không? Tối nay nhất định phải cố gắng tu luyện, ta bất cứ lúc nào cũng có thể. A Hạ Nhược Phi cười nói, hiện tại ta trạng thái khủng khiếp liền. Sau khi ăn cơm tối xong, Tống Vi 10 phần hiểu chuyện đem thời gian đều để lại cho Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Hạ Nhược Phi dĩ nhiên là bắt đầu mang theo Lăng Thanh Tuyết tiếp tục tu luyện thái sơ vấn tâm kinh, mục tiêu của hắn cũng hết sức rõ ràng, đó chính là để Lăng Thanh Tuyết cũng đột phá đến luyện khí 4 tầng.